9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1148. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe lời hứa của anh. Mắt Lưu Cửu Nhã ươn ướt. Cô vòng tay qua cổ Lục Khải Dã và nói một cách trìu mết hồng. Cảm ơn anh. Lục Khải Dã nhân cơ hội chạm mũi thở một hơi ấm áp trên mặt cô. Vợ, cảm ơn không phải chỉ nói bằng lời đâu. Phải xem biểu hiện đêm nay của em nữa. Mặc dù họ là vợ chồng đã lâu, nhưng khuôn mặt của Lưu Cửu Nhã đỏ bừng sau khi nghe những gợi ý rõ ràng như vậy từ anh ta. Lục Khải Dã không nhịn được nữa. Cúi đầu hôn cô. Vợ à, em thật đẹp y. Lưu Cửu Nhã khó khăn đẩy anh ra. Chồng, trong thang máy có camera giám sát. Lục Khải Dã ngẩng đầu liếc mắt nhìn vị trí camera trong thang máy. Sợ gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi. Nói xong, anh cúi đầu và muốn hôn Lưu Cửu Nhã một lần nữa. Em nghĩ ít nhất phải cần sinh hai. Tuy nhiên, lần này anh vừa cúi xuống, chưa kịp chạm vào môi vợ thì thang máy đã lên đến tầng 1. Lưu Cửu Nhã mỉm cười và chạy ra ngoài. Vợ, em chạy cái gì vậy? Cẩn thận té ngã. Đang tâm trạng tốt anh liền đuổi theo cô ra ngoài. Điện thoại di động trong túi anh vang lên ngay khi hai người bước vào sân của khu nhà. Đó là Thiên Nam, nghệ sĩ xinh đẹp dưới trướng anh ta gọi đến. Mộng Mịch và Dương Phi nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ thế mạnh về ca hát và diễn xuất. Họ từng có một lượng fan nhất định. Bây giờ, chỉ cần anh tạo ra một chủ đề hấp dẫn cho họ, họ sẽ tự nhiên có cơ hội xuất hiện trên chương trình. Mộng Mịch gần đây tham gia một chương trình giảm cân cho nữ minh tinh. Cô ấy đã thể hiện rất tốt trong đó. Hoàn toàn cho thấy sự khó khăn mà một người phụ nữ vì con cái mà phải trả. Dễ dàng gây được tiếng vang với khán giả nữ. Về phần Dương Phi, chuyện chia tay năm đó, lỗi không phải ở anh. Đó là do anh bị bạn gái phản bội. Trong lúc anh ta bị bạn gái vu khống thì anh ta đã chọn cách im lặng, thể hiện phong độ của một người đàn ông. Đồng thời cũng cho thấy anh ta là một người giàu tình cảm. Chính vì vậy, Dương Phi nhanh chóng giành được lời khen ngợi từ đông đảo cư dân mạng sau khi đoạn video quay cảnh bạn gái phản bội được tung ra. Ai cũng khen anh là người đàn ông tình cảm và có trách nhiệm. Hiện một số phim truyền hình lớn đang mời anh ấy đến thử vai. Hiện tại, thứ duy nhất khiến anh đau đầu chính là Thiên Nam. Bảo cô ấy đi học nhưng cô ấy lại không hề hứng thú. Không dễ dàng gì mới móc nối cho cô tham gia vào một chương trình tạp kỹ. Muốn cô ấy lộ diện và quen mặt với khán giả. Tuy nhiên, chỉ trong tập đầu tiên khi quay, cô đã nổi nóng với đạo diễn vì màu sắc trang phục không như ý muốn. Kết quả là anh ta đã bị giám đốc trực tiếp khiển trách. Anh thực sự sắp phát điên. Anh ta nghi ngờ rằng Ngô Chính Quang đã hợp tác với Thiên Nam dùng cô ta để tiêu diệt mình. Anh ta thực sự không hiểu. Vì Thiên Nam là cháu gái của chị Bình, tại sao chị Bình không nhận làm nhà quản lý mà lại đẩy cháu gái của mình cho anh ta? Chấm, 8 giờ rưỡi tối, tan sở, Thiên Nam sao lại gọi điện cho anh ta? Dù rất khó hiểu nhưng Lục Khải Dã vẫn trả lời điện thoại. Ngay khi vừa kết nối, bên trong đã vang lên tiếng nhạc lớn, giống như đang ở trong quán bar, ồn ào. Xin chào, anh ta xác nhận số điện thoại, đúng là số máy của Thiên Nam, rồi hỏi, tuy nhiên, không ai trả lời ở đó. Cách chương.